Yến Thần Thánh Y tập 160. Mặc dù cụ tổ đích thân dặn dò, nhưng để một vị bác sĩ ở bên cạnh Thanh Trần cũng không dễ dàng như vậy. Tiếp theo, để xem biểu hiện của anh ta như thế nào. Nếu không thể làm ta hài lòng, cho dù cụ tổ có giao phó đi nữa, ta cũng sẽ để cho anh ta rời khỏi Thanh Trần, trong lòng thần đế thầm nghĩ. Thần đế cầm lấy tay Ly Thanh Trần, giơ cao lên rồi la lớn trước mặt mọi người. Quán quân trong cuộc thi đấu hoàng gia lần này thuộc về Thanh Trần. Một tháng sau sẽ tổ chức nghi lễ nhậm chức tại Hoàng Thành. Đầu tiên trong điện im lặng, sau đó là một tràng pháo tay. Đối với thân phận thần thể chu tước của Ly Thanh Trần, hầu như tất cả các hoàng tử đều thua tâm phục khẩu phục. Về phần cậu cả Ly Thanh Quang, mặc dù không can tâm, nhưng anh ta biết mình chẳng có tí hy vọng gì, cũng chỉ đành phải tuân theo mà thôi. Thông tin Ly Thanh Trần giành được quán quân trong cuộc thi giữa các hoàng tử được lan truyền nhanh chóng. Trong dinh thự của Ly Thanh Thu, khuôn mặt xinh xắn của Ly Thanh Thu đầy lo lắng, đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt. Cô ấy vì sợ nhìn thấy Ly Thanh Trần gặp chuyện không may cho nên không có đến hiện trường cung điện để xem. Anh 13 sẽ không sao đâu. Anh 13, anh tuyệt đối đừng đối chọi với anh cả và anh vậy nhé. Anh đánh không lại bọn họ đâu. Ly Thanh Thu nhìn về hướng cung điện, lẩm bẩm một mình. Trước đó cô ấy đã khuyên Ly Thanh Trần đừng tham gia, còn không thì đừng để Đường Tuấn thay thế. Nhưng Thanh Trần hoàn toàn không nghe. Nếu lần này anh 13 xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho anh. Ly Thanh Thu hùng dữ nói, trong đầu lại nghĩ đến vẻ mặt đáng ghét của Đường Tuấn. Đúng lúc này, thẻ ngọc truyền tin mà cô ấy đang nắm chặt trong tay đột nhiên sáng lên. Cái gì? Anh 13 thắng hay sao? Ly Thanh Thu sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, thất thanh nói. Chẳng lẽ anh cả và anh 7 đều bị thiệt hại? Anh 13 ở giữa được hời. Ly Thanh Thu không khỏi nghĩ đến một khả năng. Nhưng mà cô ấy còn chưa kịp nghĩ nhiều, thẻ ngọc bài lại sáng lên. Trong đầu cô ấy hiện lên vô số hình ảnh. Thế này là thế nào đây? Tên kia không phải là bác sĩ à? Sao có thể mạnh như vậy chứ? Ly Thanh Thu nhìn thấy hình ảnh Đường Tuấn đối kháng với Thái Hạo, lần nữa khiếp sợ nói. Đến khi cô ấy xem hết nội dung của thẻ ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ phấn khích nói. Anh 13, vậy mà là thần thể chủ tước, thực sự quá lợi hại đi. Cho dù không có Dược Tuấn, anh 13 vẫn có thể giành được quán quân. Ngay lập tức, cô ấy chạy về hướng cung điện muốn gặp Ly Thanh Trần để chúc mừng. Tin tức này không chỉ lan truyền trong thành phố chủ tước, mà còn lan đến cả các tỉnh thành khác trong vương triều chủ tước với tốc độ chóng mặt. Trong phủ Bạch Phong của Quý Đồng cùng với Công Thành Tú đang ngồi uống trà. Quý Đồng không ngờ anh chỉ một lần mà đã vượt qua được bài kiểm tra của bác sĩ cấp 6. Công Thành Tú nhấp một ngụm trà, ngưỡng mộ nói. Y thuật của anh bây giờ cũng không kém gì tôi rồi. Quý Đồng nói, cũng nhờ trao đổi kinh nghiệm với anh Công Thành đây, nếu không tôi đã không thể vượt qua bài kiểm tra chỉ trong một lần như vậy rồi. Vừa nói xong, giữa lông mày Quý Đồng có một chút vẻ tự hào. Chỉ cần một lần đã vượt qua được bài kiểm tra cấp 6, toàn bộ vương triều chu tước rất hiếm người có thể làm điều này. Công Thành Tú nói, lần này anh thể hiện rất tốt, còn được Độc Cô Cung mời đến, nói không chừng có lẽ sẽ có cơ hội trở thành trưởng lão của Độc Cô Cung đấy. Dù cho Dược Đường có được sự ủng hộ của cậu 13, chỉ sợ cũng không có cách nào bắt được anh đâu. Trên mặt Quý Đồng hiện rõ vẻ đắc ý, Độc Cô Cung chính là thánh địa dành cho các bác sĩ có thể sánh ngang với vương triều chu tước to lớn. Quý Đồng lắc đầu nói, muốn gia nhập Độc Cô Cung không phải dễ, tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Nhưng cho dù không gia nhập Độc Cô Cung, tôi cũng không sợ một chút nào một Dược Đường nhỏ bé kia đâu. Cuộc thi đấu giữa các hoàng tử hẳn là lên kết thúc rồi. Người kế vị thần đế chắc là cậu 7 hoặc là cậu cả thôi. Với năng lực của cậu 13, hoàn toàn không có hy vọng tranh giành vị trí đó đâu. Khi thần đế mới lên ngôi, sợ rằng cậu 13 phải bị giáng chức cũng lên. Công Thành Tú nói với niềm tin tưởng sâu sắc. Lời này nói không sai, cậu 13 quả thực không đủ mạnh để cạnh tranh với cậu 7 và cậu cả. Công Thành Tú nói với niềm... Bỏ đi, chúng ta đừng nói về anh ta nữa, thật là mất hứng. Quý Đồng xua tay giống như xua ruồi. Công Thành Tú mỉm cười cũng không muốn nói thêm nữa. Đúng lúc này, thẻ ngọc truyền tin của hai người đồng thời sáng lên. Quý Đồng cầm thẻ ngọc lên cười nói, chắc là tin tức về cuộc thi giữa các hoàng tử. Sau đó cả hai đồng thời giật mình. Một lát sau, nụ cười của Công Thành Tú đột nhiên trở lên cứng lại, thậm chí anh ta còn nhìn Quý Đồng với ánh mắt có chút dữ tợn, trầm giọng nói. Quý Đồng, anh dám hại tôi. Tin tức trong thẻ ngọc rất đơn giản. Hoàng tử thứ 13, Ly Thanh Trần đã giành được vị trí quán quân trong cuộc thi giữa các hoàng tử. Một tháng sau, nhậm chức. Công Thành Tú cảm thấy hối hận trong lòng. Nếu biết trước Ly Thanh Trần sẽ giành được quán quân trong cuộc thi giữa các hoàng tử, anh ta cần gì mạo hiểm với Quý Đồng chứ? Phải biết rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ly Thanh Trần sẽ là thần đế nhiệm kỳ tiếp theo. Nếu anh ta vẫn đi theo Ly Thanh Trần, cho dù là vinh danh dự hiện tại hay là triển vọng tương lai của anh ta đều sẽ vô cùng rực rỡ. Mà bây giờ toàn bộ đã bị Quý Đồng này phá hủy. Đừng nói là Công Thành Tú, ngay cả bản thân Quý Đồng còn cảm thấy mù mờ. Ly Thanh Trần, người yếu nhất trong đám các hoàng tử, lại không được thần đế yêu thương, sao có thể giành được ngôi vị quán quân chứ? Chẳng lẽ cậu 13 lại gặp may mắn như vậy, nhặt được của hời trở thành vua sao? Nếu đúng như thế, thần đế chắc hẳn là tức chết mất. Trong lòng Quý Đồng không khỏi có một giả thiết táo bạo. Công Thành Tú cũng nghĩ đến khả năng này. Sau khi mắng Quý Đồng, anh ta tức giận nói, số của cậu 13 đỏ thật đấy chứ. Thân phận của cả hai có giới hạn, nên họ hoàn toàn không biết sự thật. Nếu họ biết, có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Thần đế đã ra lệnh về việc Ly Thanh Trần là thần thể chủ tước, ngoại trừ người trong hoàng gia cùng với các vị quan lớn biết ra thì tạm thời không được phép công khai. Thậm chí tất cả đều phải thề độc không được tiết lộ ra ngoài. Quý Đồng trầm ngâm nói. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Ly Thanh Trần trở thành quán quân, không bao lâu nữa sẽ là thái tử. Nếu Dược Đường nói xấu tôi và anh trước mặt cậu ấy, chúng ta thậm chí ngay cả sức để phản kháng cũng không có. Hai người đều là bác sĩ cấp 6, nhưng đối mặt với nhân vật lớn như thái tử Vương Triều, bọn họ chỉ có thể kính trọng thôi. Công Thành Tú suy nghĩ một chút rồi nói, anh chỉ có thể dựa vào Độc Cô Cung mà thôi. Chỉ cần lần này anh có thể trở thành trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung, thân phận của anh tự nhiên sẽ khác. Cho dù Ly Thanh Trần muốn đối phó với anh, sợ rằng cũng phải cân nhắc một phen. Các thành viên của Độc Cô Cung được chia thành đệ tử bình thường, đệ tử chân truyền, trưởng lão sảnh ngoài và sảnh trong, cấp bậc đều là nghiêm trang. Ngay cả những trưởng lão của sảnh ngoài cũng phải là bác sĩ, học lực đạt cấp 6. Về phần các trưởng lão của sảnh trong, tuy rằng phần lớn đều là bác sĩ cấp 6, nhưng đều có thực lực phi thường, thậm chí có một số trưởng lão sảnh trong cũng đã đạt tới cấp 7. Quý Đồng tự cho rằng tài năng của mình xuất chúng trong phủ Bạch Phong, nhưng để trở thành trưởng lão của sảnh ngoài Độc Cô Cung sợ rằng không dễ dàng như vậy. Quý Đồng gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần trở thành trưởng lão của sảnh ngoài Độc Cô Cung, bọn họ không dễ dàng đối phó với tôi. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta mau chóng đến Độc Cô Cung ngay thôi. Nói xong, cả hai lập tức lên đường. Thành phố Chu Tước, trong dinh thự của Hoàng tử thứ 13, Ly Thanh Trần và Đường Tuấn đứng trong sân. Sau khi tu luyện trong bí cảnh, khí tức của Ly Thanh Trần càng ngày càng sâu. Tuy rằng vẫn đang ở giai đoạn đầu của cảnh giới hợp thể, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến giai đoạn giữa của cảnh giới hợp thể. Ly Thanh Trần trong quá trình kích hoạt pháp lực, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót từ trong cơ thể mình. Dòng máu chủ tức của anh ta lại đậm đà hơn một chút. Thực lực của Đường Tuấn cũng tăng lên vùn vụt, anh có thể cảm nhận rõ ràng ngưỡng cửa của cảnh giới hợp thể. Với thực lực hiện tại, dù đối mặt với loại cảnh giới hợp thể như Thái Hạo, anh cũng có thể thắng được mấy trận nữa. Anh Dược, Phủ Bạch Phong vừa mới truyền tin tới, nói rằng Quý Đồng và Công Thành Tú đã đến Độc Cô Cung. Quý Đồng chỉ một lần đã đậu bác sĩ cấp 6. Phía Độc Cô Cung có ý định mời anh ta làm trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung. Có điều anh ta cần phải trải qua một loại kiểm tra đánh giá. Ly Thanh Trần trầm giọng nói, có cần tôi nói một tiếng với bên Độc Cô Cung hay không? Bây giờ Quý Đồng vẫn chưa trở thành trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung. Tôi mở miệng nói chắc chắn được. Một khi anh ta trở thành trưởng lão của sảnh ngoài, muốn đối phó với anh ta thì có hơi khó khăn. Đường Tuấn khẽ cau mày, hiển nhiên không ngờ mọi chuyện lại trở nên khó giải quyết như vậy. Một khi đã dính vào thánh địa, ngay cả thần đế cũng rất khó xử lý. Bây giờ Ly Thanh Trần vừa mới thắng trong cuộc thi hoàng gia. Điều cần thiết là thu phục lòng người. Nếu như làm vậy, sợ rằng khiến cho dân chúng dị nghị. Ngay lúc Đường Tuấn có chút khó xử, từ trong dinh thự đã có người hầu báo cáo. Cậu Dược, cô Mộ Thanh muốn gặp cậu. Ly Thanh Trần nghe vậy, lập tức lở một nụ cười cả giỡn đối với Đường Tuấn. Vỗ vai anh nói, anh Dược, cô Mộ Thanh lạnh lùng kiêu ngạo, rất ít khi giao du với đàn ông, không ngờ lại chủ động đến gặp anh nữa. Anh ta nháy mắt một cái với Đường Tuấn nói, anh Dược, tôi nghĩ cô Mộ Thanh có hứng thú với anh đấy, sao anh không bắt lấy cô ấy đi? Như thế sau này anh sẽ nắm giữ Độc Cô Cung, còn tôi thì kiểm soát Vương Triều Chu Tước. Hai anh em chúng ta sẽ thống trị thiên hạ, tạo ra sự nghiệp vĩ đại, thấy sao hả? Cút đi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Lý Thanh Trần. Sau khi chiến thắng trong cuộc thi giữa các hoàng tử, tính cách của Lý Thanh Trần đã thay đổi rất nhiều, trở nên vui vẻ hơn trước. Anh cũng đã quen với dáng vẻ như vậy của Lý Thanh Trần. Người hầu ở bên cạnh dùng mình. Lý Thanh Trần là một vị thần đế tương lai, chỉ là một bác sĩ, vậy mà dám bảo cậu ấy cút ra ngoài. Lý Thanh Trần không hề khó chịu, vỗ nhẹ vào mông anh một cái rồi nói, tôi lượn đây, để cho anh và cô Mộ Thanh có cơ hội ở riêng tư với nhau. Anh ta còn căn dặn người hầu của mình, mọi người không được phép lại gần, dù cô Mộ Thanh có gọi rách cổ cũng không được vào, ai dám làm hư việc tốt của cậu dược, đừng trách ta đây không khách khí. Người hầu vội vàng gật đầu. Trước khi Lý Thanh Trần chuẩn bị rời khỏi sân, anh ta còn quay đầu lại, đặt tay lên ngực nặng nề siết chặt rồi nói, anh Dược, cố gắng lên nhé. Lý Thanh Trần sau khi nói xong thì cũng cùng với đám người hầu rời đi. Đường Tuấn không khỏi cảm thấy cạn lời với Lý Thanh Trần, nhưng mà anh cũng không thấy chán ghét Lý Thanh Trần như vậy. Anh còn lo lắng Lý Thanh Trần sau khi thắng cuộc thi lớn sẽ trở nên kiêu ngạo, hiện tại xem ra cũng không tệ. Không lâu sau, khi đám người Lý Thanh Trần rời đi, Mộ Thanh mặc một cái áo choàng màu xanh lá cây bước vào sân. Cô vẫn che voan mỏng, dáng người mạnh mai, nhẹ nhàng lướt qua tựa như tiên nữ trong tranh. Anh Dược, Mộ Thanh đi tới gần Đường Tuấn nhẹ giọng nói. Ánh mắt cô đảo quanh tựa như một hồ nước. Đường Tuấn nói, cô Mộ Thanh. Mộ Thanh nói tiếp, anh Dược, tôi sắp phải rời khỏi thành phố Chu Tước. Giọng nói của cô ấy có hơi dừng lại, cô ấy nhìn Đường Tuấn không rời mắt, giống như muốn bắt lấy thứ gì đó. Khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Tuấn thay đổi, Mộ Thanh tiếp tục. Kế tiếp, Độc Cố Cung của chúng tôi sẽ chuẩn bị mở một cuộc họp các trưởng lão. Chúng tôi sẽ mời một số bác sĩ tài năng gia nhập Độc Cô Cung, trở thành trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung. Y thuật của anh Dược đầy xuất sắc, Mộ Thanh xấu hổ, không biết anh có ý định trở thành trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung tôi không? Trong lòng Đường Tuấn khẽ run lên, lập tức nghi ngờ nói, tôi nhớ rõ, Độc Cô Cung sẽ chỉ tuyển người ngoài làm trưởng lão sảnh ngoài, muốn trở thành trưởng lão của sảnh trong thì phải đóng góp không nhỏ cho Độc Cô Cung mới được. Các trưởng lão của sảnh trong đã là lãnh đạo cấp cao của Độc Cô Cung, thông thường đều là do trưởng lão sảnh ngoài được thăng cấp lên. Chưa từng có người nào khi gia nhập đã được tuyển thẳng vào làm trưởng lão ở sảnh trong. Mộ Thành lắc đầu, đối với người khác là vậy, nhưng anh Dược không giống với họ. Cô ấy có vẻ sợ Đường Tuấn hiểu lầm, nói thêm. Y thuật của anh Dược không thua gì bác sĩ cấp 7, cũng đã đủ tư cách làm trưởng lão của sảnh trong rồi. Chỉ có điều, bởi vì đây là một trường hợp đặc biệt, cho nên anh Dược cần phải vượt qua được một ít kiểm tra đánh giá. Cô ấy nói xong thì nhìn Đường Tuấn không khỏi căng thẳng. Đường Tuấn suy tư một chút rồi hỏi, nếu trở thành trưởng lão của sảnh trong thì tôi có được quyền khống chế trưởng lão của sảnh ngoài hay không? Mộ Thanh gật đầu nói, đó là đương nhiên. Đường Tuấn đột nhiên cười nói, vậy được, tôi cùng cô Mộ Thanh đi cộc Độc Cô Cung. Mộ Thanh nghe xong trong mắt hiện lên ý cười. Đường Tuấn nói, cho Lý Thanh Trần nghe về việc anh cùng Mộ Thanh chuẩn bị đi đến Độc Cô Cung. Lý Thanh Trần nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt kỳ lạ, trầm giọng nói. Anh Dược, anh đây là muốn đi Độc Cô Cung cầu hôn à? Anh có giàu và đủ điều kiện hay không đấy? Dù sao thì Mộ Thanh cũng là đệ tử đệ nhất thánh nữ đương thời của Độc Cô Cung, sính lễ hẳn là không ít đâu đấy nhá. Nếu anh không có đủ linh thạch hay bảo vật gì thì cứ thoải mái nói với tôi. Vì sự nghiệp tương lai của chúng ta, tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, biểu cảm như vì giúp đỡ anh em mà ngay cả mạng cũng không tiếc. Đường Tuấn càng nghe, sắc mặt càng đen. Tên này đang suy nghĩ cái quái gì vậy trời? Anh nhanh chóng đổi chủ đề, đưa cho Lý Thanh Trần một đơn thuốc và yêu cầu Lý Thanh Trần sử dụng các loại thảo mộc trong tòa để hỗ trợ cho việc tu luyện tiếp theo của mình. Sau khi được trải qua thử thách trong bí cảnh, thần thể Chu Tước của Lý Thanh Trần đã được kích hoạt trở lại rất nhiều, khoảng 1/10 của thần thể Chu Tước hoàn chỉnh. Nhưng Đường Tuấn chưa hài lòng, anh muốn tiếp tục tăng lên để xem có thể khiến cho thần thể Chu Tước đạt tới 1/1000 hay không. Có điều, với trình độ y thuật hiện tại của anh thì có chút khó khăn. Cho nên lần này tới Độc Cô Cung, anh cũng muốn nhân cơ hội xem chi tiết về thánh địa bác sĩ này. Lý Thanh Trần cũng gạt đi những suy nghĩ trêu chọc của mình, nói một cách nghiêm túc. Hoàn thiện thần thể tuy quan trọng, nhưng sự an toàn của anh Dược đây vẫn quan trọng hơn. Mặc dù Độc Cô Cung cùng với Vương Triều Chu Tước chúng tôi có quan hệ thân thiết, nhưng có một số người không tránh khỏi có ý kiến khác. Anh Dược nhất định phải cẩn thận. Anh ta thấp giọng nói, tôi nghe cha nói, đại hội vạn tiền sắp diễn ra. Hai tổ chức Thần Đình và Diệt Thần cũng bắt đầu hành động. Trong lòng Đường Tuấn khẽ run lên, tinh vực, Chu Tước, ngoại trừ Vương Triều Chu Tước và Tứ Đại Thánh Địa, Thần Đình và Diệt Thần là hai thế lực mạnh nhất. Ở một khía cạnh nào đó, Thần Đình và Diệt Thần là hai lực lượng hùng mạnh nhất trong tinh vực Chu Tước. Bởi vì căn cứ địa của hai tổ chức này đều nằm trong tinh vực Kỳ Lân, hơn nữa đều có tôn giả cấp cao thủ trấn thủ. Những tin tức này Đường Tuấn biết được đều là sau khi anh đến tinh vực Chu Tước. Tất nhiên, nếu lần này anh Dược có thể cưa đổ Cô Mộ Thành, đến lúc đó chúng ta song kiếm hợp bích, thiên hạ to lớn này còn sợ gì nữa chứ? Lý Thanh Trần cười nói. Đường Tuấn không khỏi cạn lời, anh chàng này thực sự không nghiêm chỉnh được lâu. Ngày hôm sau, Đường Tuấn và Mộ Thanh đi Độc Cô Cung. Độc Cô Cung cách Vương Triều Chu Tước hàng chục triệu km, cho dù đi thuyền bay cũng phải mất hơn nửa tháng. May mắn là giữa Vương Triều Chu Tước và Độc Cô Cung có một trận pháp dịch chuyển, cho nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong một thị trấn nhỏ, một vòng trận pháp khổng lồ đột nhiên sáng lên, ánh sáng tan đi. Trong đội hình có hai người đứng. Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt có chút kinh ngạc. Trên bầu trời cao, trước mặt anh, một tòa cung điện hình dáng hòn đảo lơ lửng trên không trung. Từ trên đảo rủ xuống từng dải điềm lành cùng ánh sáng cầu vồng, tươi sáng rực rỡ, thậm chí còn có thác nước từ trên đảo đổ xuống, vỡ thành vô số hơi nước trên mặt đất, trông như một cõi thần tiên. Mộ Thanh cười nói, anh Dược, nơi đó chính là chính điện của Độc Cô Cung, chỉ có các trưởng lão sảnh ngoài, các trưởng lão sảnh trong và cung chủ mới đủ tư cách đi lên. Độc Cô Cung là một cung điện kiểu cơ quan hiếm có trên không trung, có hơn 9.000 trận pháp, giờ nào phút nào cũng luôn hoạt động, phạm vi mà nó bao phủ chính là giới hạn của Độc Cô Cung chúng tôi, khoảng chừng 500.000 km. Cuộc sống hàng ngày và tu luyện của các đệ tử khác đều nằm trong phạm vi đấy. Đường Tuấn lúc này mới chú ý tới, lấy hòn đảo là trung tâm, nằm rải rác xung quanh rất nhiều thị trấn lớn nhỏ khác nhau, đồng thời trong lòng Đường Tuấn căng thẳng. Vương khí là pháp bảo mà tu sĩ cảnh giới hợp thể sử dụng, mà thiên khí còn là công cụ chỉ có cảnh giới động hư mới kích hoạt được. Hòn đảo cung điện trước mặt này vậy mà là một thiên khí. Lúc hai người nói chuyện, mười mấy người vây quanh bọn họ, cầm đầu là một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, tu luyện đã đạt tới giai đoạn cuối của cảnh giới hóa thần. Chào thánh nữ, nhìn thấy Mộ Thanh, thanh niên mặt lạnh lùng cùng với những người khác sửng sốt một chút, sau đó cung kính chào. Mộ Thành giơ tay ra hiệu cho họ đứng dậy. Cô mỉm cười với Đường Tuấn. Anh Dược, tôi dẫn anh đi Độc Cô Cung. Mộ Thành khẽ gật đầu nói, mở trận pháp ra, tôi muốn lên trên. Chị Mộ, chị có thể đi lên, nhưng người này phải ở lại. Anh ta là người ngoài, không được phép đi lên. Một người đàn ông gầy gò trong đám người bảo vệ trận pháp chỉ vào Đường Tuấn trầm giọng nói. Mộ Thành sắc mặt hơi thay đổi nói, Nguyên Nhật, anh ấy là khách quý mà tôi mời đến để tham gia khảo hạch tuyển chọn trưởng lão sảnh trong, có tư cách đi lên. Nguyên Nhật lắc đầu cười nói, thật xin lỗi, tôi không nhận được thông báo này. Vẻ mặt Mộ Thanh trầm xuống. Về phần ngoại lệ cho phép Đường Tuấn tham gia kiểm tra, đánh giá tuyển chọn trưởng lão sảnh trong, chỉ có cung chủ và một số ít trưởng lão trong mới biết. Những người này làm sao có thể biết được? Nhưng Mộ Thanh là thánh nữ, cho nên cô ấy vẫn có tư cách đưa người tới Độc Cô Cung. Nguyên Nhật trước mặt là cố ý đối đầu với cô ấy. Nguyên Nhật lúc này mới nhìn Đường Tuấn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường nói, chị Mộ Thành, không biết anh ta có tham gia kiểm tra đánh giá tuyển chọn trưởng lão sảnh trong hay không thì tôi không biết. Nhưng người này muốn tham gia tuyển chọn trưởng lão sảnh trong, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới hợp thể. Cảnh giới hợp thể có thể bay, cần gì phải đi qua trận pháp mới lên trên được. Trận pháp này mỗi lần khởi động cũng cần tốn không ít linh thạch. Chị Mộ Thanh thân là thánh nữ của Độc Cô Cung, tương lai còn sẽ cai quản Độc Cô Cung, ý thức tiết kiệm này mà cũng không có hay sao? Cậu, Mộ Thanh vốn không thích nói chuyện, cũng chưa từng có mâu thuẫn như thế này, nhất thời không biết lên nói cái gì. Sắc mặt Mộ Thanh u ám, Nguyên Nhật biết rõ Đường Tuấn chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần, để Đường Tuấn bay lên, cái này hoàn toàn chính là kiếm chuyện và giễu cợt. Chẳng lẽ chị muốn ra tay với tôi sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Thanh, Nguyên Nhật cười nhẹ, nhún vai nói, đương nhiên tôi không phải là đối thủ của chị, nhưng nếu chị muốn vì một gã đàn ông mà ra tay với đồng môn, tôi cũng không có gì để nói. Nhưng nếu chuyện này lọt ra ngoài, danh tiếng của Độc Cô Cung và chị có từng suy xét qua hay chưa? Vài câu nói của cậu ta trực tiếp chặn đứng suy nghĩ muốn cưỡng chế dẫn người đi vào của mộ thành. Nguyên Nhật nhìn Đường Tuấn cười nói, trưởng lão sảnh trong tương lai, thật ngại quá, tôi chỉ là theo quy tắc mà làm thôi. Ngài hẳn là sẽ không trách tôi đấy chứ. Nếu không thì thế này đi, ngài hãy ở đây chờ nửa tháng, đến lúc đó việc tuyển chọn các trưởng lão của sảnh ngoài cũng đã bắt đầu. Ngài có thể cùng với bọn họ đi lên trên đại điện. Ngoài miệng thì bảo ngại, nhưng trên vẻ mặt thì rõ ràng là đang chế giễu. Đường Tuấn nói với Mộ Thành, bọn họ chỉ làm theo quy định mà thôi, cô đừng làm họ khó xử. Mộ Thành nói, anh Dược, anh thật sự muốn ở đây đợi nửa tháng hay sao? Nguyên Nhật nói, chị Mộ Thành, đây là do chính anh ta lựa chọn, chị cũng đừng có ý kiến ý cò. Mộ Thành hùng hăng trừng mắt nhìn Nguyên Nhật, trong lòng đã hiểu tại sao lại nhắm vào Đường Tuấn rồi. Chỉ có Nguyên Nhật, Nguyên Vĩnh Phát, người đứng đầu trong thế hệ trẻ của gia tộc Nhân Vương mới có thể khiến cho Nguyên Nhật làm như vậy. Đường Tuấn lắc đầu, nhìn lên trời nói, đâu có, tôi dự định bay lên mà. Vừa dứt lời, đám người Nguyên Nhật cùng Mộ Thành đồng thời sửng sốt. Đặc biệt là Nguyên Nhật, sự mỉa mai trong mắt cậu ta lại càng không che giấu chút nào. Những gì cậu ta nói vừa rồi là để cố ý chế giễu, nhưng anh chàng này vậy mà lại tưởng thật, một tên cảnh giới hóa thần lại thực sự muốn bay trong phạm vi Độc Cô Cung. Anh Dược, ngay lúc Mộ Thành đang định thuyết phục anh ta, ai ngờ cô còn chưa kịp nói xong đã cảm thấy bàn tay mình bị lắm lấy, thân thể nhẹ đi, cả người bay lên trên. Đường Tuấn kéo cô ta bay lên, Mộ Thanh sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng thành màu trái táo. Đường Tuấn nắm lấy tay cô ấy, một cảm giác vô cùng ấm áp chưa từng có trong lòng bàn tay chuyển đến. Cảm giác đó có ma lực kỳ lạ, khiến cả cánh tay cô ấy dường như đông cứng lại, tim đập loạn xạ. Nguyên Nhật và những người khác ở dưới nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ không tin, miệng há to. Người này vậy mà thực sự có thể bay. Lúc này ở một đảo nhỏ trong cung điện, Nguyên Vĩnh Phát nhìn Đường Xương và Mộ Thành bay lên, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của Mộ Thành. Anh ta tức giận đến nỗi phát nực gần như bắn ra, trong lòng rất muốn giết người. Còn khốn, Nguyên Vĩnh Phát hung ác nói. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong mắt dần dần hiện lên sát ý. So với Mộ Thành, anh ta càng ghét Đường Tuấn hơn nữa. Chỉ là một tên cảnh giới hóa thần mà thôi, lại có thể tưởng tượng trở thành trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung thần bí. Tao sẽ để cho mày biết trèo cao thì té đau là thế nào. Để cho mày nhớ thật kỹ, rồi sau đó tuyệt vọng rời đi. Đôi mắt của Nguyên Vĩnh Phát nheo lại. Đường Tuấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Nguyên Vĩnh Phát. Mộ Thành cũng nhìn thấy Nguyên Vĩnh Phát, đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ lo lắng. Trong lòng cô ấy chợt căng thẳng, có chút lo lắng cho Đường Tuấn. Có phải mình liên lụy đến anh Dược rồi không? Mặc dù anh ấy có y thuật xuất sắc, nhưng về phương diện cảnh giới tu luyện thì kém hơn Nguyên Vĩnh Phát rất nhiều. Mình sợ anh ta sẽ nhắm vào anh ấy. Mộ Thành không khỏi suy nghĩ. Trong lòng cô ấy chợt thấy hối hận. Mãi cho đến khi Đường Tuấn đưa cô ấy xuống mặt đất, Mộ Thành mới hồi phục. Cô ấy nhanh chóng che giấu sự kỳ lạ trong lòng, nhẹ nói. Anh Tuấn, trước tiên tôi thu xếp chỗ ở cho anh. Khoảng 2 ngày nữa sẽ tiến hành việc khảo hạch trưởng lão sảnh trong. Đường Tuấn gật đầu. Mộ Thành đưa Đường Tuấn đến một dãy phòng Độc Cô Cung đặc biệt dành cho khách bên ngoài. Khi cô ấy hỏi đệ tử còn có phòng không, nữ đệ tử nói, chị Mộ Thành đến không đúng lúc rồi, căn phòng cuối cùng vừa được sắp xếp xong. Vẻ mặt của Mộ Thành trở lên lạnh lùng, cô ấy nói, làm sao có thể, Độc Cô Cung chúng ta đủ sức chứa mấy nghìn người, từ khi bắt đầu thành lập cho đến nay còn chưa thấy đầy thành viên. Nguyên lệ, cô cho rằng tôi dễ lừa gạt như thế sao? Lại là một người nữa nhà họ Nguyên, trong lòng Đường Tuấn có hơi động. Nguyên Lệ cười nói, chị Mộ Thành, chị là thánh nữ, sao em dám lừa dối chị chứ? Đại hội tuyển chọn trưởng lão sắp diễn ra, các bác sĩ được mời từ khắp nơi phải sắp xếp chỗ ở cho họ chứ. Độc Cô Cung chúng ta không thể để họ ngủ ở ngoài đường, nhưng lại cho mấy con chó, mấy con mèo vớ vẩn nào đó được ở. Chị thấy có đúng không ạ? Khi Nguyên Lệ nói chuyện, cô ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Vẻ mặt Mộ Thành càng lạnh lùng hơn nói, nhà họ Nguyên các người thật là to gan. Nguyên Lệ chế nhạo nói, nhà họ Nguyên chúng tôi không gan dạ như chị là thánh nữ, đại diện cho Độc Cô Cung chúng ta, vậy mà lại cấu kết làm bậy với một người đàn ông xa lạ, cái này mới gọi là gan lớn. Sắc mặt Mộ Thanh tái nhợt, thân thể xinh đẹp khẽ run lên. Cô ấy đột nhiên mỉm cười nói với Đường Tuấn: "Anh Dược, đi thôi, tôi sẽ sắp xếp chỗ khác cho anh ở." Nguyên Lệ có hiểu hỏi: "Chị Mộ Thanh, trong độc cô cung đâu còn phòng trống?" Mộ Thanh nói: "Ai nói không có, trong cung điện của tôi có rất nhiều phòng và chúng đều trống, sao không thể để anh Dược vào ở?" Nói xong, Mộ Thanh mang theo Đường Tuấn xoay người rời đi. Nguyên Lệ sững người tại chỗ, đầu óc quay cuồng. Một lúc sau cô ta tức giận mắng mỏ: "Đồ lăng loạn, nếu như tiền đó thật sự vào ở trong chỗ của chị ta, vậy sau này cho dù anh Vĩnh Phát kết hôn với chị ta, chẳng phải là đi lại đôi giày đã rách của người khác sao? Chuyện này nhất định không bao giờ xảy ra." Cô ta muốn làm cho Mộ Thanh mất mặt, không ngờ Mộ Thanh sẽ dùng cách như vậy, ngược lại làm cho cô ta có chút lúng ta lúng túng. Mộ Thanh là thánh nữ của Độc Cô Cung, đương nhiên cô ấy có một nơi ở riêng. Chỉ là cô ấy có tính cách lạnh lùng, rất ít người có thể vào được. Khi cô ấy đưa Đường Tuấn tiến vào trong đại sảnh, khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp voan mỏng hiện lên một vệt ửng hồng. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông bước vào nơi ở của cô ấy. Trong điện trang trí màu xanh lá, cây nhạt, cho dù là rèm cửa, bàn ghế hay những đồ trang trí nhỏ khác cũng đều như thế. Dường như Mộ Thanh rất có tình cảm đối với màu sắc này. "Anh Dược, trước mặt mấy ngày này anh ở đây nhé. Trên đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh Dược có thể nghỉ ngơi một lát, tôi đi trình diện thầy đã," Mộ Thanh dịu dàng nói. Mặc dù Mộ Thanh biết Nguyên Lệ và những người khác đang nhắm vào cái gì, nhưng cô ấy cũng không thể tránh được. Độc Cô Cung hôm nay nhìn có vẻ như là do thầy của cô cai quản, nhưng trên thực tế, rất nhiều trưởng lão sảnh trong đều âm thầm làm việc riêng. Chuyện bằng mặt không bằng lòng vẫn thường xuyên xảy ra. Còn một số trưởng lão đại sảnh trong này thì lại dính dáng quá nhiều. Nếu ra tay rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến nền móng của Độc Cô Cung. Thầy của cô ấy mặc dù là cung chủ nhưng rất cố kỵ. Đặc biệt là nhà họ Nguyên của gia tộc Nhân Vương. Khuynh hướng trở thành đệ nhất thế gia ở Độc Cô Cung. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng trong tương lai ngắn sẽ không phải là nhà họ Nguyên của Độc Cô Cung mà là Độc Cô Cung của nhà họ Nguyên. Vào lúc này, tại một nơi trong Độc Cô Cung, nơi này là một hồ nước khổng lồ với đủ loại kỳ hoa dị thảo mọc ở ven hồ. Còn có các loại dị thú đi tới đi lùi. Một ông già râu tóc bạc trắng đang ngồi câu cá trên chiếc thuyền, chiếc cầu đá ven hồ, khuôn mặt nhăn nhúm như vỏ cây khô, đôi mắt khẽ nhắm lại như đã chìm vào giấc ngủ. Nguyên Vĩnh Phát đến gần bên hồ, dừng ở phía sau, không xa ông lão cung kính chào, "Cụ tổ." Giọng nói mơ hồ của ông lão vang lên, nếu không cẩn thận nghe có lẽ sẽ không nghe được. Nguyên Vĩnh Phát nói, "Cụ tổ, Mộ Thanh mang về một người, nói là sẽ tham gia khảo hạch tuyển chọn trưởng lão sảnh trong." Ông ta khẽ mở mắt, nhìn về phía hồ nước trước mặt nói, "Tham gia thì tham gia, cũng không phải chuyện lớn. Trong số các trưởng lão sảnh trong, họ Nguyên của chúng ta chiếm 30%, cho dù có nhiều người nữa tham gia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình hình chung cả." Nguyên Vĩnh Phát do dự, sau đó nói tiếp, "Nhưng Mộ Thanh đối với tên kia có vẻ hơi khác. Nguyên Lệ bảo không còn phòng trống nữa, vậy mà Mộ Thanh lại dám đưa anh ta vào chỗ cô ấy để ở." Ông lão không có trả lời, ngược lại hỏi, "Vĩnh Phát, cháu là đệ tử ưu tú nhất của nhà họ Nguyên chúng ta. Ông đối với cháu rất kỳ vọng, thậm chí còn chỉ bảo cho cháu luyện đồ long đao. Cháu đã nghiên cứu nhiều ngày rồi nhưng vẫn không thể luyện thành thức thứ hai của đồ ngư long đao. Có biết vì sao hay không?" Nguyên Vĩnh Phát lắc đầu thắc mắc. Ông lão nói, "Đó là bởi vì tầm nhìn và lòng dạ của cháu quá hạn hẹp." Ông lão chỉ vào hồ nước trước mặt và nói, "Nếu như trong lòng cháu có thể chứa được cái hồ này, thì cháu có thể nhìn được cái hồ của thế giới. Nếu trong lòng cháu có sông núi biển cả, thì cháu có thể thấy được sông núi biển cả trên thế giới. Cháu là đệ tử ưu tú nhất của nhà họ Nguyên chúng ta, có ưu thế hơn rất nhiều so với người thường. Đã như vậy, thì cháu muốn làm gì thì làm chứ. Cần gì phải bảo Nguyên Lệ dùng thủ đoạn còn con như thế. Cháu làm cho ông thất vọng quá." Nguyên Vĩnh Phát không dám phản bác. Ông lão này chính là cụ tổ của nhà họ Nguyên, đồng thời cũng là trưởng lão sảnh trong Độc Cô Cung, chỉ đứng sau cung chủ. Ông ta nói tiếp, "Nếu chúa thích cháu thích Mộ Thanh thì ngay lập tức đi mà theo đuổi. Cháu là con cháu của nhà Nguyên bằng ta, được cháu để mắt đến là vinh hạnh cho nó rồi. Nếu như nó không chịu, vậy thì cháu buộc nó phải chịu, chứ đừng giở mấy trò trẻ con, làm người khác chế giễu nữa." Nguyên Vĩnh Phát tưởng đâu cụ tổ sẽ khiển trách mình, nhưng khi nghe mấy lời này, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một hơi, trên mặt bất giác nở nụ cười. Anh ta gật đầu nói, cụ tổ dạy rất phải, tầm nhìn của cháu hạn hẹp quá mất rồi. Ông ta vui mừng nói, cháu hiểu được là tốt rồi. Về việc tuyển chọn trưởng lão sảnh trong, hai ngày qua ta có nghe được một chuyện thế này. Anh ta là tâm phúc của Ly Thanh Tâm, mà Ly Thanh Trần gần như đã được xác định là thần đế nhiệm kỳ kế tiếp. Vì vậy khi giải quyết sự việc, cháu nhất định phải nắm chắc và có chừng mực nhé. Nguyên Vĩnh Phát nói, cụ tổ yên tâm, cháu chắc chắn sẽ làm rất sạch sẽ, để thần không biết quỷ không hay. Ông ta nói, năng lực hiểu biết của cháu tốt, cố gắng chăm chỉ tu luyện vào, mau mau tiến vào hàng cấp 7. Trong lòng Nguyên Vĩnh Phát thở dài, anh ta sao lại không muốn bước lên hạng 7 càng sớm càng tốt chứ? Nhưng trở thành bác sĩ cấp 7 khó hơn nhiều so với luyện thức thứ 2 của đồ ngư long đao. Luyện thành thức thứ 2 đồ ngư long đao, anh ta còn có tự tin. Nhưng còn bác sĩ cấp 7 thì anh không tự tin chút nào. Trước đây, nhà họ Nguyên cũng xuất hiện một số thiên tài không thua kém gì hắn. Nhưng phần lớn những người đó, cả đời đều bị kẹt ở ngưỡng cửa của bậc 7. Cấp độ thứ 6 là nghiên cứu linh hồn, còn cấp độ thứ 7 là phân tích và nghiên cứu sâu hơn những bí ẩn của linh hồn. Một số bác sĩ cấp 7 giỏi, thậm chí có thể chia linh hồn thành nhiều phần mà không làm tổn hại đến bản nguyên linh hồn. Do đó, có thể tu luyện kỹ thuật phân chia mà toàn bộ Độc Cô Cung chỉ có 3 bác sĩ cấp 7 mà thôi. Điều này cho thấy việc trở thành một bác sĩ cấp 7 khó khăn như thế nào. Chỉ cần anh ta tu luyện đổ long ngư đào đến được thức thứ 3 thì coi như là bác sĩ cấp 7 sơ cấp rồi. Được rồi, cháu đi đi. Vị bác sĩ tên Dược Đường này nhiều nhất chỉ là cấp dưới của Ly Thanh Trần mà thôi. Cho dù về thân phận hay thực lực cũng không thể so với cháu được. Mộ Thanh có lẽ mới biết yêu nên bị anh ta mê hoặc. Chỉ cần cháu để cho Mộ Thanh hiểu được khoảng cách giữa ta và cháu, giữa anh ta và cháu, tự nhiên con bé sẽ từ bỏ hắn. Ông lão khoát tay, thản nhiên nói. Lúc này, Nguyên Vĩnh Phát mới xoay người và rời đi. Trong cung điện của Mộ Thanh, Đường Tuấn đang lật dở một cuốn sách trên bàn. Cuốn sách này có tên là Đồ Ngư Long. Nội dung trong đó vậy mà là sự kết hợp giữa tu luyện và y thuật. Đường Tuấn chỉ nhìn lướt qua đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nội dung được ghi trong Đồ Ngư Long này chỉ đơn giản là mở ra cho Đường Tuấn cánh cửa đến một thế giới khác thôi. Hóa ra, sức mạnh của linh hồn có thể được sử dụng theo cách này. Nếu linh hồn hoàn chỉnh bị chia thành nhiều phần, sức mạnh bùng nổ còn mạnh hơn so với linh hồn hoàn chỉnh. Đường Nghiêu nhìn Đồ Ngư Long, nhất thời trong lòng nổi lên các loại cảm hứng. Trong quá trình nghiên cứu Đồ Ngư Long, sự hiểu biết của anh về bí ẩn linh hồn cũng không ngừng được nâng cao. Cuối cùng, Đường Tuấn quên mất mình đang ở trong cung của Mộ Thanh. Anh thậm chí còn lấy cây kim bạc từ chiếc nhẫn không gian ra, thử nghiệm nó theo trí tưởng tượng của riêng mình và những ghi chép trong Đồ Ngư Long. Trong cung điện, chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên trong khoảng không, lúc trái lúc phải, tốc độ của kim bạc rất nhanh, quỹ đạo dường như trở thành một sợi chỉ bạc. Hàng chục, hàng trăm sợi chỉ bạc được xếp dày đặc, tạo cho người ta cảm giác lóa mắt, khiến người ta không nhịn được mê hoặc. Đường Nghiêu đã quên mất tất cả, trong mắt chỉ có Đồ Ngư Long, thậm chí Mộ Thanh bước vào cũng không biết. Đó là Đồ Ngư Long. Mộ Thanh vừa bước vào cung điện đã nhìn thấy những sợi chỉ bạc. Bản thân cô ấy là một người tu luyện Đồ Ngư Long, chỉ cần nhìn sơ qua là cô ấy có thể nhìn ra nguồn gốc của những sợi bạc này. Sao tôi có thể bất cẩn đến mức quên cất Đồ Ngư Long đi chứ? Mộ Thanh tự trách mình. Bình thường trong cung điện chỉ có một mình cô ấy, vì vậy đa số mấy quyển bí tịch tu luyện đều là thuận tay mà đặt, cũng không có cất vào không gian chiếc nhẫn. Không phải cô trách Đường Tuấn còn chưa được sự đồng ý của cô mà học bậy học bạ, mà là do cô lo lắng cho sự an toàn của anh. Mặc dù Đồ Ngư Long không phải là bí tịch cao thâm nhất Độc Cô Cung, nhưng nó cũng là một trong những cuốn sách khó nhất. Trong đó có rất nhiều chỗ huyền ảo và khó hiểu liên quan đến linh hồn. Nếu không có người chỉ bảo, không cẩn thận, thì linh hồn sẽ bị vỡ nát, Mộ Thanh lo lắng nói. Trước đây, Mộ Thanh học Đồ Ngư Long đều là dưới sự chỉ bảo của thầy cô ấy. Đến giờ chỉ có thể thi triển được thức thứ 2. Còn về thức thứ 3, cho đến nay cô vẫn không luyện thành được. Nhưng sau đó sắc mặt của Mộ Thanh lại thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khóe miệng khẽ mở, thất thanh nói. Anh Dược, vậy mà luyện thành thức thứ nhất rồi sao? Chỉ thấy vệt sáng màu bạc trước mặt Đường Nghiêu mơ hồ tạo thành hình một con cá. Rõ ràng đây là thức thứ nhất của Đồ Ngư Long. Một Mộ Thanh cũng sững sờ, bản thân cô ấy cũng được coi như là một thiên tài mà phải mất 3 tháng để luyện thành thức thứ nhất. Hơn nữa còn phải có sự hướng dẫn của những người khác. Từ lúc tôi đi rồi về chỉ mất có nửa canh giờ, vậy mà anh... Mộ Thành khiếp sợ, lời nói trở nên có chút không được trơn tru. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của cô ấy vẫn chưa kết thúc. Cô ấy nhìn thấy quỹ đạo ánh sáng bạc trước mắt Đường Tuấn lại thay đổi, vẫn là hình con cá, nhưng vảy cá giống như càng thêm chân thật, giống y như thật, còn càng sáng lấp lánh ánh bạc nữa. Thức thứ hai của đồ ngư long, vảy cá. Thân thể của Mộ Thành khẽ run lên, thức thứ hai của đồ ngư long cứ như vậy mà luyện thành, trong khi trước đầu đó phải mất gần 2 năm mới có thể chạm đến thức thứ hai. Nhưng mà cô ấy vừa dứt lời, đường chỉ bạc lại thay đổi, thần cá từng chút thay đổi, cuối cùng quỹ đạo chỉ bạc tạo thành hình rồng. Thức thứ ba của đồ ngư long, cá hóa rồng. Trong đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thành chỉ có sự kinh ngạc và hoảng sợ. Cho tới bây giờ cô ấy còn chưa thi triển được thức thứ ba, cũng chỉ được xem qua nó một vài lần ở chỗ thầy mà thôi. Lúc này mới được bao lâu chứ? Chỉ mới nửa canh giờ thôi đấy. Thế mà người ta lại có thể luyện xong 3 thức của đồ ngư long. Thành tích như thế này là duy nhất trong lịch sử của Độc Cô Cung. Lần đầu tiên Mộ Thanh cảm thấy có chút tự ti, khóe miệng cười khổ. Cô ấy không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. So với anh Dược, mình làm gì có cửa được tính là thiên tài. May mà Đường Tuấn thi triển xong thức thứ 3 của đồ ngư long thì dừng lại, không có tiếp tục nữa. Mộ Thanh lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Ít nhất cô ấy không lần nào luyện tới thức thứ 4, nếu không cô ấy thật sự đã bị đả kích cho thương tích đầy mình rồi. Mà lúc bấy giờ Đường Tuấn mới thở dài thầm nghĩ, không ngờ thức thứ 4 lại phiền phức như vậy. Tuy rằng mình đã ngộ ra, nhưng e rằng vẫn không thể dùng kim bạc bình thường để thi triển được. Anh lúc này cũng nhìn thấy Mộ Thành trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Dù sao còn chưa được cho phép đã tự tiện lật sách của người ta, đúng là có hơi bất lịch sự. Anh nói lời xin lỗi. Cô Mộ Thành, tôi thực sự xin lỗi. Vừa rồi tôi vô tình nhìn thấy cuốn sách này, đúng lúc có chỗ hiểu cho nên không thể dừng lại được. Vốn tích lũy trước đây của anh quá lợi hại, lại là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại bí tịch như đồ ngư long, cho nên mới lập tức luyện thành xong 3 thức cùng một lúc. Mộ Thành lắc đầu nói, thiên phú của anh Dược thật sự rất đáng kinh ngạc. Mặc dù đồ ngư long là bí truyền của Độc Cô Cung, nhưng anh Dược đây chỉ cần trở thành trưởng lão sảnh trong bằng thiên phú của anh có thể giống như vậy mà tu luyện. Có điều trước khi trở thành trưởng lão sảnh trong, tốt hơn hết là anh không lên thi triển đồ ngư long, tránh gây ra một số rắc rối không cần thiết. Cô ấy ngập ngừng một chút rồi hỏi, anh Dược có từng thi vào hiệp hội bác sĩ hay không? Đường Tuấn xấu hổ nói, không có. Thẻ bác sĩ cấp 1 trên người tôi là do một người bạn cấp cho. Về phần kiểm tra của hiệp hội bác sĩ, tôi chưa tham gia. Để giảm bớt khối lượng công việc của hiệp hội bác sĩ sẽ giao một số quyền hạn cho các hệ phái y tế khác nhau, tùy theo tình hình. Chẳng hạn như trung tâm y tế Thiên Phương có tư cách cấp bằng bác sĩ cấp 1, mà một thánh địa như Độc Cô Cung có thể cấp bằng bác sĩ cấp 6. Bác sĩ cấp 1, mặc dù đã biết chuyện này từ lâu, nhưng nghe Đường Tuấn nói lời này, Mộ Thành vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Đây có lẽ là bác sĩ cấp 1 mạnh nhất trong lịch sử cũng lên. Nếu anh Dược rảnh rỗi, anh có thể đến hiệp hội bác sĩ để thi thử. Tôi nghĩ anh Dược có thể đạt đến cấp 7 đấy, Mộ Thành chậm rãi nói. Từ cấp 6 đến cấp 7 chủ yếu là về phân tích và hiểu biết về linh hồn, các kỹ năng y thuật là thứ yếu. Chỉ cần có thể luyện thành thức thứ 3 của đồ ngư long thì hiểu biết về linh hồn đã đạt tới cấp 7 rồi. Về y thuật, tuy rằng Mộ Thành quen biết Đường Tuấn không bao lâu, nhưng cô ấy chưa từng nghi ngờ điểm này. Cấp 7 à? Đường Nghiêu gật đầu, tò mò về hiệp hội bác sĩ. À đúng rồi anh Dược, chúng ta một lát nữa sẽ mở tiệc chiêu đãi các đệ tử trẻ tuổi của Độc Cô Cung. Thầy yêu cầu tôi dẫn anh theo, nói là để cho anh làm quen một chút với họ, Mộ Thành bỗng nhiên nói. Đường Tuấn gật đầu nói, không thành vấn đề. Cuối cùng thì mình cũng đột phá rồi, mình đã luyện được thức thứ 2 vảy cá của đồ ngư long rồi. Lúc này trong cung điện Lời Nguyên Vĩnh Phát ở, một giọng nói đột nhiên vang lên đầy khoái chí. Trong cung điện, Nguyên Lệ và một số người trẻ tuổi của nhà họ hướng Nguyên Vĩnh Phát nói, chúc mừng anh Phát đã luyện thành công thức thứ 2 của đồ ngư long. Ở Độc Cô Cung chỉ Mộ Thanh là luyện thành thức thứ 2, bây giờ lại có thêm một người nữa là anh Phát rồi. Vẻ mặt Nguyên Vĩnh Phát vô cùng đắc ý nói, không bao lâu nữa anh sẽ vượt qua Mộ Thanh. Nguyên Lệ ngạc nhiên nói, chẳng lẽ anh đã có ý tưởng gì cho thức thứ 3 rồi sao? Nguyên Vĩnh Phát ngạo nghễ nói, đúng vậy, chỉ cần cho anh thêm 2 năm, anh nhất định sẽ luyện được thức thứ ba. Vịnh Phạt, anh giỏi thật đấy. Nếu nói về thiên phú, so ra chị Mộ Thanh còn thua anh luôn đấy chứ. Có anh Phát ở đây, nhà họ Nguyên chúng ta có thể chấn áp những gia tộc khác. Đúng lúc tối nay Độc Cô Cung chúng ta có tổ chức tiệc cho các đệ tử trẻ. Đến lúc đó, nói chuyện này ra cũng đủ khiến cho đệ tử của các gia tộc khác kinh sợ rồi. Nguyên Lệ và những người khác lần lượt phát biểu ý kiến. Nguyên Vĩnh Phát ở một bên lắng nghe, giữa hai lông mày lộ ra vẻ tự mãn không cách nào giấu được. Cụ tổ nói không sai, mình lên nhìn xa hơn, với thực lực hiện tại và tài năng của mình đã thể hiện, xem ra ở toàn bộ tinh vực Chu Tước, mình đứng thứ hai, không ai dám giành thứ nhất. Mộ Thành, tôi sẽ để cho cô hiểu rằng, chỉ có Nguyên Vĩnh Phát tôi mới xứng đáng với cô. Còn về phần thằng đàn ông mà cô mang về, chẳng bao lâu nữa cô sẽ biết sự khác biệt giữa anh ta và tôi lại như thế nào. Trong lòng Nguyên Vĩnh Phát vô cùng đắc ý, rất kỳ vọng vào bữa tiệc tối nay. Anh ta rất muốn xem biểu hiện của Mộ Thành khi biết anh ta đã luyện thành thức thứ hai, còn có cái tên là Dược Đường kia so với anh ta cũng không thể ngẩng đầu lên được. Cần nhắc, hầu hết đệ tử đều không đạt tới cảnh giới hợp thể. Lần này Độc Cô Cung chọn địa điểm tổ chức tiệc cho các đệ tử là ở một trấn nhỏ bên dưới cung điện trên đảo. Tuy là một thị trấn nhỏ, nhưng nó có bán kính hàng chục km. Có điều, khoảng cách này không là gì đối với các đệ tử của Thánh Địa, thậm chí một số còn không thể thi triển được. Anh Dược, trấn Sơn Long này là nơi các đệ tử của Độc Cô Cung chúng tôi thường tụ tập và giao lưu với nhau đấy. Mộ Thành dẫn Đường Tuấn vào một thị trấn nhỏ. Hai người sánh bước bên nhau, thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử Độc Cô Cung. Chị Thu Minh nhìn thấy một cô gái, Mộ Thanh vội vàng chủ động chào hỏi. Có thể khiến cho Mộ Thanh lạnh lùng luôn cư xử như vậy, cô gái này chắc hẳn có một mối quan hệ rất tốt với Mộ Thanh. Không ngờ cô gái tên Thu Linh chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Thanh một cái, hừ một tiếng rồi bỏ đi mà không hề có ý định đáp lại lời chào của Mộ Thanh. Cậu thấy không? Thánh nữ Mộ Thanh đến rồi đấy. Chị ta hiện tại có tư cách gì để trở thành thánh nữ của Độc Cô Cung chúng ta đó hả? Lại dám thực sự mang một người đàn ông từ bên ngoài trở về. Tôi còn nghe nói rằng vì để cho Độc Cô Cung chúng ta bảo vệ người đàn ông của mình, chị ta còn chờ chẽn tiến cử người đó làm trưởng lão sảnh trong nữa chứ. Còn có chuyện như vậy sao? Trước đây tôi còn tưởng là do y thuật của người đó rất tài giỏi, cho nên cung chủ mới cho bọn họ ngoại lệ. Dẹp đi, Độc Cô Cung ở tinh vực Chu Tước cũng có mấy trăm nghìn năm lịch sử rồi. Chưa từng thấy bác sĩ giỏi nào, nhưng không có ai ngoại lệ cả. Nếu nói chị ta không sử dụng đặc quyền của thánh nữ thì tôi không tin đâu. Thì ra là như vậy, thảo nào ngay cả Thu Linh, bạn tốt của chị ta cũng không quan tâm đến chị ta. Đáng đời chị ta mà. Xung quanh vang lên nhiều giọng nói bàn tán dị nghị. Nhiều người trong số họ còn nói rất khó nghe. Bọn họ hạ giọng nói, nhưng căn cứ tu vi của Mộ Thành làm sao có thể không nghe thấy được chứ. Họ cố ý muốn nói cho Mộ Thành nghe. Sắc mặt Mộ Thành có chút mất tự nhiên. Cô ấy nhìn bóng lưng của Thu Linh cắn chặt môi lẩm bẩm nói. Không phải như thế, không phải như thế. Vẻ mặt cô ấy càng thêm kiên quyết nói. Anh Dược, tôi phải giải thích rõ ràng chuyện này với họ. Tôi mang tiếng là chuyện nhỏ, nhưng anh khảo hạch trưởng lão sảnh trong chỉ có một lần, không thể có bất kỳ vấn đề xảy ra được. Nói xong cô ấy đi về phía một nhóm đệ tử ở Độc Cô Cung. Đường Tuấn còn không có kịp ngăn cản, trong lòng thở dài, Mộ Thanh có tấm lòng nhân hậu. Bằng không với uy quyền của thánh nữ, đám đệ tử này sao dám đích thân ở trước mặt cô ấy nói ra những lời như vậy. Nhìn thấy Mộ Thanh đến, một đám đệ tử Độc Cô Cung cười lạnh chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Mộ Thanh quát lên. Nhóm đệ tử bị tiếng quát như vậy tuy rằng bước chân dừng lại, nhưng trên mặt hầu hết đều lộ ra vẻ giễu cợt nói đùa. Thánh nữ thật là uy phong đấy nha. Lần này dẫn theo một người đàn ông trở về còn muốn ra vẻ ở trước mặt anh ta nữa đó hả? Mộ Thanh nói, chuyện không phải như các người nghĩ, tôi có thể giải thích. Mười mấy đệ tử của Độc Cô Cung đều lắc đầu, cười khẩy. Chị là thánh nữ, muốn nói thế nào cũng được. Chị rảnh, nhưng chúng tôi không có rảnh đâu nha. Nói xong, mọi người xoay người rời đi. Mộ Thanh vội vàng tiến lên, nắm lấy cổ tay của cô gái tên Thu Linh vội vàng nói. Thu Linh, cô là bạn của tôi, lẽ nào cô cũng không tin tôi hay sao? Đôi mắt sáng của Thu Linh khẽ run lên, trong lòng có chút không nỡ nói. Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy. Ánh mắt cô rơi vào Đường Tuấn lộ ra một chút lạnh lùng. Mộ Thanh giật mình nói. Anh Dược và tôi không phải như cô nghĩ. Nghe thấy Mộ Thanh vẫn đang nói những lời này, giọng nói của Thu Linh đột nhiên trở lên thêm vài phần lạnh lùng. Một chút không nỡ trước đó biến mất không còn tăm tích, trầm giọng nói: Mộ Thành, cô làm tôi thất vọng quá rồi. Uổng công Độc Cô Cung bồi dưỡng cô nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng cô biết trách nhiệm của mình, không ngờ cô lại làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, ngay tôi là bạn cô cũng cảm thấy xấu hổ. Thu Linh nhìn chằm chằm vào Mộ Thanh và nói: Tôi sẽ cho cô một sự lựa chọn, chỉ cần cô với anh ta xóa sạch quan hệ thì cô vẫn là thánh nữ của Độc Cô Cung, vẫn là bạn tốt của Thu Linh này. Ánh mắt Mộ Thành run lên, nhất thời không nói lên lời. Người khác nói cô ấy như thế nào cũng được, nhưng Thu Linh là bạn của cô ấy, vậy mà cũng có thể nói những lời như vậy. Mộ Thành hít một hơi thật sâu nói: Thu Linh, y thuật của anh Dược thực sự rất giỏi, đợi lát nữa cô sẽ rõ thôi. Câm miệng. Thu Linh trực tiếp ngắt lời Mộ Thành, ánh mắt lạnh lùng nói: Mộ Thành, tôi đã cho cô một cơ hội rồi, không ngờ cô lại không biết trân trọng. Cô đã làm tôi thất vọng quá nhiều. Cô ta xoay người rời đi, giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn. Thu Linh, tôi không có một người bạn như cô. Mộ Thành sững sờ tại chỗ, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhất thời không nói lên lời. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Mộ Thành, mang đến cho cô cảm giác vô cùng an toàn. Mộ Thành quay đầu lại nhìn sắc mặt của Đường Tuấn, giọng nói khiến người nghe rất không đành lòng. Anh Dược, bọn họ... Chỉ là một vài từ đơn giản, Mộ Thành dường như muốn khóc rồi. Hai tay Đường Tuấn nắm lấy vai cô ấy, cúi đầu nhìn cô ấy nói: Mộ Thành, dù là tu luyện hay là y thuật, tu tâm đều là một phần cực kỳ quan trọng. Làm chuyện cô phải làm, kiên định vững vàng, không cần phải lo người khác nói gì. Anh Dược, giọng của Mộ Thành vẫn còn nghẹn ngào, nhưng khi nhìn vào Đường Tuấn, cô ấy lại cảm thấy an tâm chưa từng có. Cô ấy nặng nề gật đầu nói: Mộ Thành hiểu rồi. Thu Linh, vốn dĩ tôi còn lo lắng chị và Mộ Thanh là bạn với nhau, nên sẽ bị chị ta làm cho mở mắt. Bây giờ xem ra, cô thông minh hơn tôi tưởng nhiều đấy. Một đám đệ tử Độc Cô Cung rời đi, Thu Linh cùng một thanh niên sắc mặt xám trắng, mặc áo choàng đen đi phía trước. Lúc này vẻ mặt người đàn ông trẻ tuổi nghiền ngẫm đối với Thu Linh nói. Thu Linh hừ lạnh một tiếng. Mộ Thanh cô ấy không biết xấu hổ, nhưng Thu Linh tôi thì cần thể diện đấy nha. Thanh niên áo đen cười nhẹ nói. Nếu như Mộ Thành bị phế bỏ thân vận thánh nữ, nói không chừng lúc đó cô có thể thay thế chị ta rồi cũng lên. Thu Linh khẽ nắm chặt tay, ánh mắt có chút hưng phấn. Cô ta đứng thứ hai trong số các nữ đệ tử đương thời của Độc Cô Cung, chỉ kém Mộ Thành. Sở dĩ cô ta phân rõ giới hạn với Mộ Thành ở trước mặt mọi người cũng là vì ý nghĩ này. Mặc dù trong lòng có chút kích động, nhưng Thu Linh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói. Minh anh đang suy nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ tôi nói ra câu này là tôi không thể chịu được việc cô ấy không quan tâm đến thể diện của Độc Cô Cung chúng ta. Về phần vị trí thánh nữ là do công chủ và các vị trưởng lão quyết định. Thanh niên áo đen tên Minh Anh lắc đầu thầm nghĩ. Mộ Thành tâm tính đơn thuần, Thu Linh mặc dù nhìn thì có vẻ ngây thơ nhưng nội tâm của cô ta lại rất nham hiểm dối trá. Hai người này có thể làm bạn với nhau thật đúng là kỳ lạ. Đối với biểu tình của Thu Linh, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, anh ta đã biết Thu Linh nhiều năm như vậy, cũng có thể đoán ra được đại khái suy nghĩ của cô ta. Nhưng vì thể diện, anh ta không thể trực tiếp nói ra thôi. Minh Anh lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ này hỏi. Thu Linh, luyện thành thức thứ hai của Đồ Ngư Long Trược. Vẻ mặt của Thu Linh tối sầm lại, cô ta lắc đầu nói. Không có, không lẽ anh đã luyện thành rồi sao? Minh Anh cười khổ. Làm sao có thể chứ? Đồ Ngư Long là một trong những bài công pháp khó nhất trong Độc Cô Cung chúng ta, yêu cầu rất cao đối với linh hồn. Luyện thành thức thứ ba thì có thể đạt đến ngưỡng cửa của bác sĩ cấp 7 rồi. Mộ Thanh là người có thiên phú trong số chúng ta, mà cô ấy chỉ mới luyện thành thức thứ hai thôi đấy. Vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên nghiêm nghị, anh ta nói. Nhưng trong tương lai, Mộ Thanh sẽ không phải là người duy nhất. Tôi vừa nghe từ nhà họ Nguyên rằng Nguyên Vĩnh Phát dường như cũng đã luyện thành thức thứ hai rồi. Thù Linh nghe xong thân thể mềm mại cứng đờ, lập tức nói, thiên phú của anh Phát không thua gì Mộ Thành, có thể luyện thành thức thứ hai cũng là chuyện đương nhiên mà. Nụ cười của Minh Anh càng thêm chua xót, anh ta nói, không ngờ Nguyên Vĩnh Phát lại thành công trước, buổi tụ họp lần này phỏng chừng anh ta phải khoe khoang thật tốt mới được. Minh Anh vừa mới nói, ngay lập tức nghe thấy tiếng cười lớn truyền tới. Minh Anh, Thu Linh, hai đứa đã ở đây rồi. Nguyên Vĩnh Phát đưa một đám người đi tới chỗ hai người họ. Chào anh Phát. Thu Linh cất tiếng chào hỏi, còn Minh Anh chỉ gật đầu nhẹ. Nguyên Vĩnh Phát đi tới trước mặt hai người họ, đánh giá cả hai, cất giọng điệu trưởng bối dạy dỗ bề dưới. Hai người các em nên cố gắng nhiều vào, đừng để bị anh vượt quá xa. Anh đã luyện thành công thức thứ hai của Long Ngư Đồ rồi, các em có gì không hiểu có thể tới hỏi anh. Minh Anh và Thu Linh nhìn nhau, vẻ mặt tỏ ra kiểu quả nhiên là như vậy. Mộ Thành, Nguyên Vĩnh Phát, Thu Linh và Minh Anh, bốn người họ đều là bốn đệ tử có thiên phú tốt nhất của Độc Cô Cung, biết rất rõ về đôi bên. Nguyên Vĩnh Phát bá đạo, làm việc phách lối, điều này đương nhiên đã trở thành thứ bọn họ cùng hiểu. Bọn họ đều có sự dạy bảo của các sư phụ và người trong nhà, đương nhiên không đi xin Nguyên Vĩnh Phát chỉ bảo. Vậy thì quá mất mặt rồi. Nhưng lúc này, Nguyên Vĩnh Phát đã nói vậy rồi, Thu Linh cũng khách sáo đáp lại. Nói không chừng sau này thực sự sẽ phải đến làm phiền anh Phát rồi. Ai biết Nguyên Vĩnh Phát lại cười ha ha nói. Không phiền, thiên phú anh đây cao hơn các em một chút, chỉ điểm các em cũng là điều nên làm. Thu Linh và Minh Anh cùng lúc hơi nhếch nhếch khóe miệng. Tên này thật đúng là tự sướng quá đà. Thu Linh nói, anh Phát có tấm lòng thật rộng lượng. Nguyên Vĩnh Phát đáp lại, chọn ngày không bằng động ngày, hôm nay anh sẽ thể hiện một tí thức thứ hai của Ngư Long Đồ cho hai đứa các em xem. Nói xong, mười mấy luồng ánh sáng bạc bay ra từ trong tay áo của Nguyên Vĩnh Phát. Ánh sáng bạc nhảy múa trong không trung biến thành một con cá lớn. Vảy cá vô cùng rõ ràng, không ngừng lóe sáng mà biến đổi dưới ánh trăng chiếu rọi. Quả nhiên là thức thứ hai của Ngư Long Đồ. Trong lòng hai người Thu Minh và Minh Anh bỗng căng thẳng. Vốn dĩ Mộ Thanh là đệ tử hàng đầu trong đám đệ tử của Độc Cô Cung, Minh Anh, Thu Linh với Nguyên Vĩnh Phát đứng thứ hai. Nhưng bây giờ Nguyên Vĩnh Phát đã đột phá, vượt qua bọn họ, có hy vọng tranh vị trí cung chủ tương lai của Độc Cô Cung với Mộ Thanh. May mà Mộ Thanh dẫn tên đàn ông kia về, tự hủy mất tương lai, đã không còn hy vọng có thể tranh chấp vị trí cung chủ. Chỉ cần anh đây mau chóng luyện thức thứ hai của Long Ngư Đồ thành công, tương lai tất nhiên không phải là không có hy vọng. Thu Linh với Minh Anh đồng thời nghĩ như vậy. Thiên phú của Mộ Thanh quá cao, vượt qua họ rất nhiều. Có thể nói là bọn họ không thể so bì được. Nhưng Nguyên Vĩnh Phát thì không giống như vậy. Thiên phú của anh ta nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn hai người họ một tí. Hai người đều nghĩ có cơ hội để vượt qua được. Thánh nữ Mộ Thanh, cô cũng tới đây đi. Cô đã sớm mà luyện được thức thứ hai của Ngư Long Đồ, không bằng chỉ bảo tôi một tí đi. Đúng vào lúc này, ngón tay của Nguyên Vĩnh Phát điểm một cái. Con cá lớn màu bạc trên không trung bỗng phóng đi theo hướng sau. Mà phía sau, vừa hay là vị trí mà Mộ Thanh và Đường Tuấn đang đứng. Miệng cá mở ra, một luồng sát khí tản ra ngoài. Sắc mặt Mộ Thanh trầm lại, cũng điểm đầu ngón tay. Mười mấy luồng sáng bạc thoát ra từ sau lưng cô ta, hóa thành con cá lớn có vảy cá giống như sống động giữa không trung. Trên không trung, hai con cá lớn xung đột với nhau, tạo ra tiếng vang rung trời. Ngư Long Đồ là một loại bí kỹ linh hồn. Đầu của hai con cá lớn chạm vào nhau, tương đương với sự đối đầu của linh hồn đôi bên. Sắc mặt Mộ Thanh ngưng trọng, vầng trán trắng nõn nhễ nhại mồ hôi. So sánh ra thì Nguyên Vĩnh Phát trông thoải mái hơn nhiều, trên mặt còn mang vẻ tươi cười nói. Mộ Thanh, nếu cô chỉ có chút năng lực thế này, tôi sẽ cảm thấy hơi thất vọng đấy. Chuyện này không thể nào, dáng vẻ Nguyên Vĩnh Phát, hồn bay phách lạc. Anh ta vốn cho rằng bản thân đã luyện thành thức thứ hai của Đồ Long Ngư thì có thể đứng ngang hàng với Mộ Thanh, thậm chí vượt mặt Mộ Thanh. Nhưng anh ta không ngờ Mộ Thanh đã âm thầm luyện thành thức thứ ba rồi. Thì ra lúc trước cô ta đều là giả vờ, khiến cho mình mất mặt ở thời khắc cuối cùng. Nguyên Vĩnh Phát nghĩ đến lúc mới bắt đầu so tài anh ta vẫn chiếm lợi thế, sắc mặt anh ta không khỏi càng khó coi hơn. Chị Mộ Thanh không hổ là thánh nữ Độc Cô Cung của chúng ta, hoàn toàn xứng đáng là thiên tài bậc nhất. Thù Linh cười tủm tỉm nói, giọng nói cô ta vui tươi, nào còn có vẻ lạnh lùng trước kia nữa. Nhưng vẻ mặt của Mộ Thanh lại không có bất cứ thay đổi nào. Cô ấy giống như không hề quan biết Thù Linh. Trong lòng Thù Linh không khỏi căng thẳng. Chẳng qua cô ta lập tức cười lạnh trong lòng, thầm nói, xem ta cũng bởi vì chuyện vừa rồi mà trách móc mình. Mình dỗ dành chị ta một hồi là xong chứ gì. Luận tu hành và thiên phú, y sư tôi không bằng chị, nhưng chuyện như vậy tôi hơn chị gấp 10 lần. Cô cho rằng mình và Mộ Thanh quen nhau lâu như vậy, quan hệ rất tốt. Chuyện như vừa nãy chỉ là hiểu lầm. Cùng lắm, xém chút là mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Cô cúi đầu nhận lỗi là xong. Nghĩ tới những chuyện này, Thu Linh lại lần nữa nở nụ cười nói. Chị Mộ Thanh, vừa nãy là em sai, chị hãy tha thứ cho người em gái này đi. Mộ Thanh hờ hững nói, tôi không muốn tha thứ. Có phải cô cho rằng cô nhận sai thì tôi sẽ vẫn tha thứ cho cô như trước đây không? Nụ cười trên mặt Thu Linh trở lên cứng ngắc. Cô ta đột nhiên cảm giác có hơi không nhận ra Mộ Thanh trước mắt này. Mộ Thanh nhìn cô nói tiếp. Vốn dĩ, cô là bạn tôi muốn giới thiệu anh Dược cho cô quen. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, có vẻ không cần nữa. Cô ấy quay đầu lại nhìn Đường Tuấn nói, anh Dược, tôi không muốn đợi tiếp nữa, chúng ta đi thôi. Minh Anh lắc đầu, trong lòng anh ta rất xem thường Thu Linh. Loại dáng vẻ kiêu căng sau khi cung kính này thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Có điều Mộ Thanh lại có thể sử dụng tới thức thứ ba của Đồ Long Ngư. Điều này vẫn khiến anh ta thấy khiếp sợ. Sớm đã có không ít đệ tử chú ý tới nơi này, bọn họ cũng nhìn thấy Mộ Thanh sử dụng thức thứ ba của Đồ Ngư Long. Thiên phú như thế cũng không kém bao nhiêu cung chủ các đời. Bọn họ nghĩ tới trước đây từng ăn nói vô tình với Mộ Thanh, không ít người trong lòng cũng sốt ruột. Thu Linh thu tầm mắt lại, trong ánh mắt cô ta che giấu sự oán hận nồng đậm. Bỗng nhiên cô nói với Nguyên Vĩnh Phát, đại ca Nguyên, anh vẫn muốn theo đuổi chị Thanh à? Bây giờ anh có thêm một đối thủ cạnh tranh rồi đấy. Hơn nữa, em thấy chị Mộ Thanh hình như có ấn tượng không tệ với anh ta. Anh có lẽ phải chú ý một chút. Thu Linh nói xong cũng rời khỏi. Minh Anh vỗ vai Nguyên Vĩnh Phát dáng vẻ đồng tình. Nguyên Vĩnh Phát nhìn hai người lần lượt rời khỏi, ánh mắt anh ta âm u, đến nỗi giống như bão táp. Vốn dĩ anh ta muốn nhân lúc tụ tập buổi tối sẽ mạnh mẽ thể hiện một chút, vượt mặt Mộ Thanh. Nhưng bây giờ, hành động của anh ta lại trở thành một trò cười. Dược đường, giọng nói của Nguyên Vĩnh Phát lộ ra sự chết chóc. Đệ tử của nhà họ Nguyên sau lưng anh ta nói, Đại ca Nguyên, Mộ Thanh quả thật rất mạnh, nhưng dược đường này từ đầu tới cuối cũng không có bất cứ biểu hiện gì. Hiển nhiên anh ta cũng biết thực lực của mình thế nào, chỉ có thể dựa vào Mộ Thanh ra mặt cho anh ta thôi. Anh ta không phải muốn trở thành trưởng lão sảnh trong hay sao? Vậy đại ca Nguyên sao không báo danh tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong chứ? Nguyên Vĩnh Phát cau mày nói, nhưng tư chất của tôi không đủ, tôi muốn xin tư cách trưởng lão sảnh trong, sớm nhất cũng phải chờ 3 năm sau. Người kia lạnh lùng nói, Độc Cô Cung của tôi vốn không có tiền lệ, người bên ngoài trực tiếp tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong. Nếu Mộ Thanh có thể phá lệ vì người đó, vậy lấy thiên phú của đại ca Nguyên phá lệ một lần thì sao chứ? Còn mắt Nguyên Vĩnh Phát đột nhiên sáng lên. Đúng vậy. Luận thân phận và thực lực, anh ta mạnh hơn dược đường, chỉ biết dựa dẫm vào Mộ Thanh nhiều. Bây giờ anh ta lại luyện thành thức thứ hai của Đồ Ngư Long, dựa vào đâu mà không thể khiến Độc Cô Cung phá lệ? Người kia lại nói, mỗi lần sát hạch trưởng lão, sảnh trong, cho dù người tham gia ưu tú bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể trở thành trưởng lão sảnh trong. Chỉ cần đại ca Nguyên trở thành trưởng lão sảnh trong, vậy dược đường đương nhiên sẽ thua. Đến lúc đó cho dù Mộ Thanh cũng không thể nói gì được. Trong lòng Nguyên Vĩnh Phát vui vẻ, dáng vẻ như vậy anh ta có thể vượt qua dược đường, hơn nữa có thể khiến cho Mộ Thanh tận mắt xem ai ưu tú hơn. Anh ta rất tự tin, bởi vì trong cuộc sát hạch trưởng lão sảnh trong trước kia, chỉ cần luyện thành thức thứ hai của Đồ Long Ngư thì gần như đều có thể thông qua. Còn dược đường, một kẻ từ bên ngoài đến có thể có thực lực cấp 6 là tốt rồi. Mộ Thanh, tôi sẽ cho cô biết ánh mắt của cô kém cỏi cỡ nào. Nguyên Vĩnh Phát thầm nghĩ trong lòng. Chuyện đã xảy ra trong buổi tụ tập cùng ngày ít nhất đã truyền khắp Độc Cô Cung. Trong cung điện chính của Độc Cô Cung, một ông lão mặc áo đạo sĩ ngồi xếp bằng trên ghế. Cái đệm xếp bằng trên cái đệm cói trong cung, một nhánh hương đốt bên cạnh, khói sương lượn lờ mang theo mùi vị thoang thoảng. Chiếc áo đạo sĩ của ông lão có màu đen trắng, mặc lên người không khác gì con cá hai màu trắng đen phân rõ ràng đang bơi lội. Người này chính là ông lão Đan Thành, cung chủ đương nhiệm của Độc Cô Cung, cũng là một trong những kẻ rất mạnh của tinh vực chủ tước. Ông lão Đan Thành bỗng nhiên mở đôi mắt ra, trong ánh mắt ông ta lộ ra ý vui không thể nào che giấu, nghẹn ngào nói, Mộ Thanh đã luyện thành thức thứ hai, thức thứ ba. Ông ta không cách nào không vui mừng. Mộ Thanh đã sớm luyện thành thức thứ hai, nhưng thức thứ ba vẫn không thể luyện thành. Ông ta thậm chí cũng đã chuẩn bị một vài bảo vật khá hơn muốn giúp Mộ Thanh tu luyện. Bởi vì chỉ cần luyện thành thức thứ ba, Mộ Thanh sẽ có thể trực tiếp trở thành trưởng lão sảnh trong, chính là thánh lữ thật sự. Mộ Thanh, con lập tức đến chỗ này của ta ngay. Nghĩ tới đây, ông lão Đan Thành cũng không còn kìm nén sự vui mừng trong lòng nữa. ông ta trực tiếp truyền âm cho Mộ Thành. Mộ Thành rất nhanh đã đi vào trong cung. Ông lão Đan Thanh hỏi: Mộ Thành, lúc trước con còn không thể thi triển thức thứ hai, tại sao đột nhiên luyện thành vậy? Mộ Thành vừa trở về, ông lão Đan Thanh đã dò hỏi tiến độ tu luyện của cô ấy. Lúc đó Mộ Thanh trả lời ông ta, cô còn chưa luyện thành thức thứ ba, nhưng chỉ trong chớp mắt, Mộ Thanh đã luyện thành thức thứ ba. Điều này khiến ông lão Đan Thanh cảm thấy có chút kỳ quái. Sắc mặt Mộ Thanh bình tĩnh, giống như cô ấy đã sớm biết ông lão Đan Thanh sẽ hỏi như vậy. Cô ấy bình tĩnh nói, đột nhiên có lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ này của con cũng đến đúng lúc quá rồi đấy. Ông lão Đan Thanh không hề hoài nghi, bởi vì chuyện người tu hành đột nhiên có lĩnh ngộ như vậy quá bình thường. Ông ta cười nói, vốn dĩ ta còn chuẩn bị một chút đan dược muốn giúp con đột phá, bây giờ những đan dược này có thể tiết kiệm được rồi. Ông ta chán nản nói, nếu như ta dùng cách dẫn dắt linh hồn, con cũng không chờ đến bây giờ mới ngộ ra thức thứ ba. Ánh mắt Mộ Thành bỗng nhiên lộ ra vẻ quái dị, cô ấy dò hỏi, thưa thầy, phương pháp dẫn dắt linh hồn thật sự lợi hại như vậy sao? Ông lão Đan Thanh cân nhắc trong lòng chốc lát rồi chậm chậm nói, dẫn dắt linh hồn là phương pháp của y sư Mạch Chính, là một loại phương pháp kỹ năng bí mật, hơi khó, sư phụ đặc biệt dùng để truyền thụ cho đệ tử. Chẳng qua yêu cầu dẫn dắt linh hồn với người thi thuật khá cao, việc nghiên cứu về linh hồn ít nhất phải đạt đến trên cấp 7, thậm chí cấp 8 mới được. Thông qua phương pháp dẫn dắt linh hồn có thể khiến người ta sâu sắc cảm nhận được sự huyền ảo khi thi triển kỹ năng bí mật. Sự hiểu biết với kỹ năng bí mật càng sâu. Thế như nếu như tu vi không đủ, mạnh mẽ sử dụng phương pháp dẫn dắt linh hồn ngược lại sẽ tạo thành tổn thương cho linh hồn của hai người. Ông ta nhìn Mộ Thanh nói, tuy rằng ta đã đạt trên cấp 7, nhưng cũng không có nắm chắc phần trăm. Mộ Thanh bỗng nhiên nói, nếu như có người thông qua dẫn dắt tinh hồn để người ta nắm giữ thức thứ ba của Đổ Ngư Long, vậy chẳng phải nói tu vi người đó vượt qua thầy rồi sao? Nếu thật sự như vậy, thì khiến Đường Tuấn đang làm trưởng lão sảnh trong trở thành kẻ có tài mà không được trọng dụng rồi. Ông lão Đan Thanh nói, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Có vài y sư gặp chuyện kỳ lạ cũng có thể thi triển phương pháp dẫn dắt linh hồn. Lần đó Cổ Thiên Thanh mới lên cấp 7, không phải cũng có thể sử dụng dẫn dắt linh hồn sao? Chẳng qua trăm ngàn năm qua, tinh vực Chu Tước cũng chỉ có mình Cổ Thiên Thanh. Ông ta nhìn Mộ Thanh nói, nếu như thật sự có loại người như vậy, ta khi làm trưởng lão khách khanh của Độc Cô Cung cũng thừa sức. Trưởng lão khách khanh của Độc Cô Cung luận địa vị còn cao hơn trưởng lão sảnh trong, gần như chỉ đứng sau cung chủ. Trong lòng Mộ Thanh khiếp sợ, nụ cười cũng biến mất. Ông lão Đan Thanh nghi ngờ nói, lẽ nào thức thứ ba không phải do bản thân còn giác ngộ, mà là có người dùng phương pháp dẫn dắt tinh hồn truyền dạy cho con? Mộ Thanh nhanh chóng lắc đầu nói, không phải. Cô ấy cũng biết việc Đường Tuấn học phương pháp dẫn dắt linh hồn truyền đi sẽ gây ra chấn động lớn bao nhiêu, đặc biệt cảnh giới tu vi của Đường Tuấn bây giờ lại chỉ có cảnh giới hóa thần, vừa truyền đi chỉ sợ sẽ trở thành tuyệt bạch thí nghiệm cho người khác. Ông lão Đan Thanh ừ một tiếng, sắc mặt ông ta bỗng nhiên thay đổi. Mộ Thanh dò hỏi, ông lão Đan Thanh nói, Nguyên Vĩnh Phát cũng muốn tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong lần này. Mộ Thanh cau mày nói, nhưng lý lịch và tư cách của Nguyên Vĩnh Phát không đủ, như vậy không hợp quy củ. Ông lão Đan Thanh thở dài, con đề cử Dược Đường kia tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong không phải cũng không hợp quy củ sao? Hơn nữa bây giờ, rất nhiều trưởng lão sảnh trong và ngoài đều là người của nhà họ Nguyên. Ta không có lựa chọn. Ngay vừa nãy thôi, đề nghị của Nguyên Bằng đã có 2/3 thành viên của hội trưởng lão đồng ý. Cho dù ta không đồng ý, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả.